Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, nhưng thật ra Tiêu Dao Vương phi chịu đựng được tức, như ta mà nói, bởi vì cho vương gia một chút mặt mũi thôi. Đường đường là con dâu hoàng gia, lại làm một thương nhân hạ tiện, nếu bị truyền ra, sẽ khiến hoàng gia không khỏi hổ thẹn. Vốn định âm thầm khuyên vương phi, nhưng nhìn dáng vẻ của vương phi, ngược lại suy nghĩ nhiều hơn. Thượng quan gia tiểu thư này, ta đã mời vào cung, cũng có thể làm chứng. Nạp Lan Tĩnh là một người lợi hại, Sở Ngạo Xương cũng biết được, cho nên nàng chưa bao giờ dám khinh địch. Hôm nay nàng nói ra như vậy, chắc chắn đã có đủ chứng cớ. Nạp Lan Tĩnh hơi cười cười, ngược lại nghĩ tới, nàng nhớ thời điểm lần đầu tiên gặp phải thượng quan Tầm. Bên cạnh có một nữ tử. Chẳng lẽ là nàng, chỉ là nhìn được ánh mắt quan tâm, ngược lại không đơn giản giống như huynh muội. Nếu thật như Bắc Hàn Vương Phi nói, người quan tâm đến mặt mũi hoàng gia như vậy, thì không nên ở đây. Nhắc tới trước mặt người ngoài, lần sau phiền Bắc Hàn Vương Phi đừng dùng thủ đoạn thấp kém này nữa. Giọng nói của một nữ tử thanh thúy xuyên qua đám người. Vận Ninh từ sau mọi người đi tới. Cung nữ thận trọng đỡ nàng, Nạp Lan Tĩnh hơi ngẩng đầu, Vận Ninh vẫn giống như trước kia, trong lời nói mang theo vài phần khí phách, lại là có thể phơi bày tâm tư Sở Ngạo Xương. Vận Ninh hướng về phía Nạp Lan Tĩnh hơi gật đầu, có một số lúc, không cần nói lời nào, cung lương đệ, chẳng lẽ Đông Cung cũng không có quy củ sao? Sở Ngạo Xương hơi nhíu mày, đối với Vận Ninh nàng cảm thấy xa lạ. Nhưng từ trên người Vận Ninh phát ra khí phách, nàng cảm giác nữ nhân này không đơn giản. Sở Ngạo Xương cũng không cùng Vận Ninh tranh luận, mà là dùng thân phận áp chế nàng. Dù sao Sở Ngạo Xương là vương phi, mà Vận Ninh chỉ là một tiểu thiếp của thái tử. Cho dù hai người chạm mặt, suy cho cùng Vận Ninh vẫn phải hành lễ với nàng. Bắc Hàn vương phi nói đúng lắm, Đông Cung tự nhiên có quy củ của Đông Cung. Nhưng rốt cuộc Bắc Hàn Vương Phi nhắc tới mặt mũi hoàng thất. Mà chúng ta đều là người của hoàng thất, nghĩ thấy cũng nên vì mặt mũi hoàng thất cẩn thận suy nghĩ. Giọng nói Vận Ninh tuy không bén nhọn như vừa rồi, nhưng cũng mang theo khí chất cao quý. Cho dù là thần tức thì như thế nào, trên người ý vị không kém so với Sở Quốc công chúa này. Hơn nữa ban đầu Vận Ninh vì Nạp Lan Tĩnh mà nói chuyện. Thật ra cũng không phải lo lắng Nạp Lan Tĩnh không có cách ứng phó. Chẳng qua chỉ vì nhắn nhủ một người chỉ có nàng cùng Nạp Lan Tĩnh mới có thể nghe hiểu tin tức. Bắc Hàn Vương Phi, lần này ta chỉ cho rằng ngươi bị người che mờ mắt. Hy vọng sẽ không xuất hiện lần sau. Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng hơi cong môi, như đã chuẩn bị mọi chuyện thỏa đáng. Bây giờ chỉ cần xem cuộc vui. Nàng cũng không muốn cùng Sở Ngạo Xương dây dưa nhiều lần. Sở Ngạo Xương tức giận, nếu nàng kích động quá to lên, càng thể hiện nàng chột dạ, nhưng rõ ràng chính Nạp Lan Tĩnh cùng người ngoài buôn bán. Hiện tại lại bị Nạp Lan Tĩnh đoạt thời cơ, Nạp Lan Tĩnh không để ý đến Sở Ngạo Xương, xoay người cùng Vận Ninh trò chuyện, giống như căn bản không nhìn thấy Sở Ngạo Xương. Sở Ngạo Xương đứng ở bên cạnh. Loại cảm giác bị người ta coi nhẹ, làm cho người ta không khỏi nghĩ lớn hô lên, nhưng lại không thể nói gì. Sở Ngạo Xương hít một hơi thật sâu, đè nén lửa giận trong lòng, thời điểm muốn mở miệng nói chuyện, đúng lúc hoàng đế tiến vào, mọi người vội quỳ trên mặt đất hành lễ. Bình thân, ngày hôm nay là gia yến, đều không cần giữ lễ tiết, hoàng đế gật đầu một cái. Dù sao nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử vừa mới thành hôn. Hoàng đế cho dù không vui, trên mặt cũng sẽ không biểu lộ, tránh cho xui xẻo rơi trúng đầu. Mọi người cảm tạ lễ, đều đã lùi đến vị trí của mình. Nhị hoàng tử trở lại, nhìn Nạp Lan Tĩnh không khỏi đưa tay cầm tay nàng. Mặc dù chỉ tách ra một lát, nhưng trong lòng lại nhớ nhung. Nạp Lan Tĩnh không khỏi trợn mắt nhìn nhị hoàng tử một cái. Trước mặt nhiều người như vậy, nhị hoàng tử lại không cảm thấy thẹn thùng. Một nam tử, sao có thể bám người như vậy? Ánh mắt của tam hoàng tử rơi trên người của Nạp Lan Tĩnh. Nhìn nàng cùng nhị hoàng tử mờ ám, ánh mắt không khỏi ảm đạm, không chờ hoàng đế mở miệng, tự mình lấy rượu, nhưng hắn không uống rượu, liền như vậy uống một hớp, làm cho hắn ho lên. Trên mặt Bình Chiêu Nghi thoáng trầm một cái, nhưng thật ra rất lo lắng bộ dạng tam hoàng tử, nhưng dù sao ở trên tiệc rượu, tốt nhất là không nên nói gì. Trong mắt mang theo vài phần chỉ trích, mấy phần oán hận nhìn Nạp Lan Tĩnh. Hoàng thượng, vốn đây là gia yến, tần thiếp to gan, mới vừa rồi tần thiếp tới cửa phòng khách nghe bác Hàn Vương Phi kể chuyện cười. Ngược lại vui mừng, theo đạo lý nói, hoàng đế dứt lời liền do hoàng hậu mở miệng, hôm nay không có hoàng hậu, Bình Chiêu Nghi coi như là người có quyền lên tiếng nhất. Nhưng bà trong trường hợp này cũng chỉ có thể ngồi một bên cùng với các phi tần khác. Ngược lại thể hiện có dương nào tôn quý. Ngô Quý Nhân vào cung không lâu, cái gọi là nghé con không sợ cọp chính là ý tứ này. Hơn nữa tính tình nàng ấy chỉ sợ thiên hạ không loạn. Ngược lại đứng lên nói đùa, Nạp Lan Tĩnh hơi cong môi một cái. Ngô Quý Nhân này trong ngày thường cư xử qua loa, nhưng trong cung sao có thể không hiểu chuyện. Con người Ngô Quý Nhân, mỗi một lần kích động, nàng cực kỳ có lực. Ban đầu chuyện của Tĩnh Tần, chính là do Ngô Quý Nhân ra mặt can thiệp, tuy nói nàng không trực tiếp được ích lợi gì, nhưng Tĩnh Tần bị giam, Dương gia bị hạ nhục, vị trí thái tử có chút không giữ được, người ngu xuẩn nào có thể nghĩ ra, hôm nay thứ nhất nàng mở miệng, có thể bị người cười không biết sâu cạn, nhưng chuyện này động tĩnh quá lớn, hoàng đế tất nhiên muốn xử trí chính mình, hơn nữa người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Nhị hoàng tử đối với mình thật lòng, nếu mình bị hoàng đế xử trí, tất nhiên nhị hoàng tử sẽ cùng hoàng đế tranh cãi. Nếu hoàng đế lạnh nhạt nhị hoàng tử, như vậy ngôi vị hoàng đế sẽ không tới lượt hắn. Về phần tam hoàng tử, từng chuyện nối liền nhau, không khó nhìn ra Ngô Quý Nhân vì tỷ tỷ nàng và tứ hoàng tử chú mưu. Không thể không nói Ngô Quý Nhân thật ra thì so với Ngô Tiệp Dư thông minh hơn nhiều. Hả, chuyện cười, chẫm ngược lại muốn nghe một chút, hoàng đế cười một tiếng, hắn không làm khó như vậy, còn không phải là bởi vì con cháu quá ít, hắn không thể lấy ngôi vị hoàng đế truyền cho nhị hoàng tử. Thật ra cũng là trong lòng không yên tâm thái tử, nhưng hoàng tử chỉ có mấy người, nhưng hắn lại phải chọn, dĩ nhiên là đối với phi tần mới vừa vào cung tốt hơn một ít. Nói không chừng họ sẽ mang thai. Khởi bẩm phụ hoàng, chúng ta cũng chỉ là tán gẫu thôi. Đều nói là muốn học tập Tiêu Dao Vương Phi, về sau mở một ít cửa hàng, tiết kiệm quốc khố. Sở Ngạo Xương đứng dậy hành lễ, khinh thường nhìn Nạp Lan Tĩnh một cái. Chuyện gây ra động tĩnh quá lớn, hoang đường, mặt hoàng đế trầm lại, trong lòng không khỏi oán giận. Sở Ngạo Xương đây là nói gì vậy? Tiền bạc trong quốc khố không cần các nàng mở cửa hàng tiết kiệm. Con dâu hoàng gia lại xuất đầu lộ diện bên ngoài, chẳng lẽ muốn người trong thiên hạ cười nhạo sao? Phụ hoàng bớt giận, thần tức không biết tập tục đại dung, dĩ nhiên là nghĩ học tập Tiêu Dao Vương Phi. Trong lúc vô tình tìm thấy vật này, Sở Ngạo Xương làm bộ quỳ xuống, cũng là đem giấy tuyên thành dâng lên, không hiểu được chuyện, cũng không nên nói bậy. Tam hoàng tử khiển trách, dù sao bây giờ Sở Ngạo Xương là nương tử của hắn. Hắn mở miệng khiến ngựa oi khác chẳng thể nói gì, mặc dù tam hoàng tử không biết trong tay Sở Ngạo Xương là vật gì. Nhưng trực giác cho rằng nàng muốn hại Nạp Lan Tĩnh, tam hoàng tử không khỏi nghĩ cách che chở Nạp Lan Tĩnh. Trên mặt Sở Ngạo Xương biến đổi, dù sao về mặt danh nghĩa tam hoàng tử là của trượng phu của nàng. Trượng phu của mình trước mặt nhiều người như vậy trợ giúp nữ nhân khác. Đây là đánh vào mặt Sở Ngạo Xương nàng, tam hoàng tử muốn lấy đi đồ trên tay Sở Ngạo Xương. Sở Ngạo Xương hơi híp mắt, khi tay tam hoàng tử chạm lấy Sở Ngạo Xương, Sở Ngạo Xương cố ý nghiêng người, khiến ngựa oi khác nhìn thấy nàng bị tam hoàng tử đẩy một cái. Sở Ngạo Xương ai nha gọi một câu, thân thể lắc lư một cái suýt nữa ngã xuống, đủ rồi, đem đồ chính lên đi. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, chút kế sách của Sở Ngạo Xương sao có thể lừa gạt hoàng đế hắn. chỉ là hắn nhìn hai nhi tử của mình, một vì Nạp Lan Tĩnh mà nhiều lần chống đối hắn. Hiện tại một người, cũng là vì Nạp Lan Tĩnh, không để ý ánh mắt của mọi người. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Nạp Lan Tĩnh đến tột cùng có gì tốt. Tam hoàng tử trợn mắt nhìn Sở Ngạo Xương một cái, cũng không nhiều lời nữa. Giấy tuyên thành dâng lên trước mặt hoàng đế. Hoàng đế không khỏi nhíu mày một cái. Phía trên viết hai phe phải tuân thủ điều ước. Hoàng đế mặc dù trong ngày thường chỉ cần trị quốc, đối với việc buôn bán, cũng không rõ ràng, nhưng nhìn điều kiện trên giấy, trong lòng vẫn cảm thấy Ngư Oi nghĩ ra hẳn là một người thông minh. Nếu không phải hoàng đế muốn trừ Nạp Lan Tĩnh, nếu là đổi thành người khác, hắn nên thật thưởng thức. Lần này đầu viết hai người tên, một là Thượng Quan Tầm, một chính là Nạp Lan Tĩnh. Tiêu Dao Vương Phi, ngươi có lời gì muốn nói? Hoàng đế vỗ mạnh cái bàn một cái. Mặc dù hắn cũng rất thích Ngư Oi Tài, nhưng nhìn nhị hoàng tử và tam hoàng tử cùng động tâm với nàng. Nữ tử như vậy, còn sống chính là gieo họa. Tuy nói này buôn bán tuy không liên quan đến sĩ diện, nhưng Đại Dung không có điều lệ nào quy định người hoàng tộc không thể buôn bán. Cho nên chuyện có to có nhỏ, hoàn toàn là nhìn thái độ hoàng đế thôi. Khởi bẩm phụ hoàng, thần tức không cần giải thích. Khuôn mặt Nạp Lan Tĩnh vĩnh viễn là như vậy. Không sợ hãi, nàng nhàn nhạt đáp một tiếng. Ánh mắt như có như không liếc về phía Sở Ngạo Xương. Nàng nghĩ muốn đối phó Nạp Lan Tĩnh. Lần đầu tiên làm cho mình nhếch nhác như vậy. Hao tổn tâm cơ, nhưng Nạp Lan Tĩnh từ đầu đến cuối cao cao tại thượng. Chỉ cần một cái, hỏa khí của Sở Ngạo Xương bắt đầu tăng lên. Trên đây có gì? Thần tức mới vừa từ trong tay Bắc Hàn Vương Phi nhìn thấy. Thần tức chỉ có thể nói màn này khiến người ngược lại hao tổn tâm cơ rồi. Cửa hàng này vốn là hồi môn của mẫu Phi. Lại nói thần tức có hay không cái tâm tư kia. Chỉ với mẫu thân mà nói. Bà sẽ không quyết định đem cửa hàng giao cho một mình thần tức xử lý. Hơn nữa, thời điểm mẫu thân ở Nạp Lan gia, vẫn có quản gia Nạp Lan gia thay mặt quản lý. Hơn nữa, nếu ta thật có tâm tư kia, cùng người khác nói chuyện làm ăn còn dùng thân phận thật. Viết tên của mình, chẳng lẽ bởi vì muốn cho Ngư Oi khác phát hiện ra sao? Nạp Lan Tĩnh cười một tiếng thật thấp, để ý phân tích kỹ. Xác thực, các nàng xem, tiểu thư quan gia, nhất là Vương Phi, ai sẽ làm chuyện hạ đẳng như vậy? Hơn nữa, chuyện tình có thể không như vậy, cho dù thiếu tiền tài đi nữa, cũng nên có hạ nhân xử lý mới phải. Sao phải đích thân ra mặt, miệng lưỡi Tiêu Dao Vương Phi thật là lợi hại. Mặc dù trong lòng Sở Ngạo Xương không hiểu rõ tại sao Nạp Lan Tĩnh phải tự hạ mình làm chuyện như vậy. Thế nhưng ấy là cho mình điều tra ra được, quyết định không để xảy ra lỗi. Hôm nay nhìn Nạp Lan Tĩnh đổi trắng thay đen, dĩ nhiên trong lòng là không vui. Không biết Tiêu Dao Vương Phi có dám đối chất với Thượng Quan tiểu thư hay không? Sở Ngạo Xương hừ lạnh một tiếng. Thượng Quan Lạc là một người ngu xuẩn. Chỉ cần tùy tiện nói một vài lợi ích, liền mắc câu. Tiếng nói Sở Ngạo Xương vừa ngừng, nhưng không thấy hoàng đế có động tĩnh. Chỉ thấy hắn nhíu mày thật chặt, hình như đã nghĩ tới điều gì. Một tiếng Thượng Quan tiểu thư kia, khiến hoàng đế nhớ lại nhiều năm trước. Nạp Lan Tĩnh cúi đầu như có điều suy nghĩ. Thượng Quan Tầm, thật sự trùng hợp như vậy ư? Nàng nhớ cung quý phi năm đó cũng họ Thượng Quan. Mẫu thân của nàng theo thúc phụ nàng đi tới một chân trời mới. Thượng Quan này cùng Thượng Quan kia có liên hệ gì? Thế gian thật sự có chuyện trùng hợp như vậy. Nàng nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Thượng Quan Tầm, luôn là cảm thấy hàng mi nét mày hắn hình như cùng Mạnh Vi có chút tương tự. Lúc đó còn tự cười bản thân nghĩ nhiều, mà Mạnh Vi cùng cung quý phi giống như nhau. Nạp Lan Tĩnh lấy tay gõ mặt bàn, thật lòng mà nói nàng không hy vọng Thượng Quan Tầm có liên quan đến người hoàng gia. Ánh mắt mọi người đều đặt trên mặt hoàng đế, không chú ý, có một cung nhân len lén đi vào, nói gì đó với cung nhân phía sau Ngô Quý Thân, liền lặng lẽ lui xuống. Cung nhân cúi bên tai Ngô Quý Nhân, nhẹ nhàng nói mấy câu, sắc mặt Ngô Quý Nhân chợt biến đổi, ly rượu trong tay rơi xuống.

Hi hi, đúng rồi, việc này động là mỗi một phê tác giả. Chỉ có một bộ tác phẩm tham gia. Thân môn phiếu phiếu rất quan trọng nói. Hi hi, cách chương.